Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đứng ngoài quan sát. Tôn thần đến cùng không có vặn qua hai nữ, bị nàng đuổi đi nghỉ ngơi. Hai nữ đứng ở bên cạnh giếng, cẩn thận giặt khoai lang, cuối cùng lại đem bọn họ đều không để ý tại một chương trên ván gỗ. Chờ lượng nước lịch làm sau đó trang, ca. Trong chúng ta khoai lang còn đủ dùng mấy ngày? Dùng 50 cây gì rồi? Chúng ta ban đầu lại ăn chút. Trong nhà còn có thể dùng 6 ngày đi. Này còn phải nói mỗi ngày chỉ dùng 50 cây gì khoai lang. Tài năng chống đỡ 6 ngày. Yến tử trong nhà có hơn 2.000 cân đây. Ta ngày mai đi nhà nàng theo cây cột thẩm nói một chút. Chúng ta mua nhà nàng khoai lang dùng được không? Được. Chuyện này liền giao cho ngươi ha. Ngươi hãy cùng cây cột thẩm nói. Chúng ta cho nàng án một cân một cái tiền đồng đưa tiền tương đương. Ha ha. Ta cũng nghĩ như vậy tương đương. Tôn thần cứ như vậy tại thị trường lên bắt đầu bán khoai lang nướng. Hắn phát hiện sáng sớm ăn khoai lang nướng cũng không nhiều. Mà buổi chiều nhưng cũng không thiếu. Cho nên từ từ đem thời gian rời về phía sau một chút. Như vậy đồ tiết kiệm dậy sớm. Mỗi ngày ăn xong điểm tâm mới có thể từ trong nhà hướng trên thị trường đuổi. Hai nữ mỗi ngày chờ tôn thần đi. Liền đem khóa cửa đi tới yến tử ra. Theo cây cột thẩm các nàng chung một chỗ làm cho tới trưa cái bao tay. Lại tình cờ ở nơi đó cọ bỗng nhiên cơm trưa về nhà. Buổi chiều lúc hồi hương sẽ tới. Hai nàng tại hai nữ trong phòng. Đồng dạng là không ngừng làm bao tay. Trong lúc vô tình. Cái bao tay đã tích góp hơn 2.000 phó rồi. Bởi vì tiền vốn cứ như vậy điểm. Cái bao tay không còn tìm ra. Nên không có tiền mua nguyên liệu. Thật là buồn ngủ rồi cho đưa gối. Hôm nay tôn thần mới từ trấn trên trở lại. Liền nghe được trong thôn bọn nhỏ lại kêu lấy. Người bán hàng rong dương tới rồi. Đây là tôn thần lần đầu tiên thấy người bán hàng rong dương bản thân. Ban đầu không có tách ra lúc. Tôn thần trên người không có một cái tiền đồng, lại không rảnh rỗi đi ra chơi đùa. Tự nhiên với hắn đánh không nộp lên đạo, chia đều ra về sau tôn thần mỗi ngày bận rộn. Người bán hàng rong dương tình cờ tại Lâm Gia Thôn xuất hiện mấy lần, cũng đều cùng hắn sát vai mà qua rồi. Tôn thần đi tới lúc, người bán hàng rong dương chính tại cửa thôn dưới cây hòe lớn bán hàng. Bên cạnh hắn xúm lại một nhóm người tại chọn lựa lựa. Thỉnh thoảng có người hỏi hắn một câu gì, hắn đều cười híp mắt đáp. Có người chọn xong đồ vật, đi tới bên cạnh hắn tính tiền. Hắn giống vậy cười híp mắt nói ra một con số, sau đó cứ như vậy chờ. Có người nhanh nhẹn lấy tiền, có người nhưng muốn với hắn lý luận mấy câu. Tôn thần suy đoán người kia là tại trả giá. Hắn thần tình giống vậy không thay đổi, cười híp mắt nói câu gì. Lại xoay người theo chính mình gian hàng lên cầm lên một món vật nhỏ nhét vào trong tay đối phương. Người kia bị lấy lòng hiển nhiên rất là cao hứng. Thống khoái móc tiền ra giao cho hắn. Đây là một cái cực sẽ cùng người giao thiệp với người. Chờ mua đồ đi không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn lại bao vây một đám đại cô nương cô dâu nhỏ. Những thứ này nhân thủ bên trong đều cầm bọc nhỏ. Hiển nhiên đều là theo hai nữ hồi hương giống nhau. Cho hắn lấy ra công người sống. Tôn thần cũng ở đây bên trong thấy được nãi nãi Tôn Dương Thị. Nàng ỷ vào chính mình lớn tuổi. Người khác đều ngại nói nàng. Chen ở phía trước nhất. Thứ nhất đem trong tay đồ vật đưa cho người bán hàng rong dương. Người bán hàng rong dương hiển nhiên không nhận biết nàng. Tôn thần nhìn nàng khẩu hình thật giống như lại nói hồi hương tên. Người bán hàng rong dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Mở ra bọc. Người bán hàng rong dương xuất ra từng cái tứ phương khăn tay cẩn thận kiểm tra. Vừa nhìn vừa không dừng được gật đầu. Hiển nhiên đối với công việc rất là hài lòng. Tôn thần biết rõ lần này công việc chính là cho khăn tay bốn phía khóa lại đều đặn đường viền hoa. Lấy hồi hương kim chỉ công phu. Dĩ nhiên là có thể qua quan. Cuối cùng đếm khăn tay số lượng. Người bán hàng rong dương đem tiền hàng cho Tôn Dương Thị. Tôn Dương Thị lại mở miệng nói cái gì? Người bán hàng rong dương lại xoay người theo hắn trong cái dương lớn xuất ra một chồng tứ phương. bố khối giao cho nàng. Chờ Tôn Dương thị đi xa, Tôn Thần mới từ trong góc hướng dưới cây hòe lớn rời một chút. Cũng không phải là sợ nàng cố ý tránh nàng, chỉ là Tôn Thần thật sự đối với nàng thuận miệng sẽ tới lời châm chọc nghe chán ghét. Có thể thiếu nghe một câu thì ít nghe một câu. Người bán hàng rong dương còn không có nghiệm xong hàng, nhưng là một mực ở bốn phía dục dịch bọn nhỏ có chút ngồi không yên. Đều rối rít kêu la, khiến hắn đem kẹo món đồ chơi những thứ kia lấy trước đi ra để cho bọn họ trước xem một chút. Ha ha, ta cũng không lên các ngươi làm. Chờ ta lấy ra, các ngươi vẫn không thể đều nhào tới. Ta còn như thế an tâm kiểm hàng. Đều đừng nóng rồi, cứ chờ một chút đi. Các ngươi không làm loạn, ta rất nhanh là có thể khỏe. Người bán hàng rong dương không nhanh không chậm trấn an nói. Có một vị phụ nhân đem ra khăn tay số lượng cùng lần trước cầm sống lúc ghi chép không giống nhau. Người bán hàng rong dương lại đếm một lần, còn để cho nàng chính mình đếm một lần. Sau đó khấu trừ nàng khuyết thiếu số lượng tiền vốn. Phụ nhân kia sắc mặt rất khó nhìn. Với hắn lý luận, người bán hàng rong dương cũng không có mặt mày vui vẻ. Ta nói rồi, theo chỗ này của ta cầm đi bao nhiêu? Ta nhớ lấy. Tự các ngươi cũng đều nhớ kỹ. Ngươi thiếu cho ta nhiều như vậy chương ta cũng chỉ có thể khấu trừ ngươi tiền. Về sau cẩn thận chút đi. Mọi người đều biết nhóm này hàng cũng không phải là ta. Ta chỉ là kiếm cái trung gian phí thôi. Các ngươi nơi này ít đi số ta cũng vậy phải bồi thường chủ nhà. Mọi người cũng không dễ dàng. Chúng ta lẫn nhau tha thứ điểm đi. Loại trừ vừa mới cái kia phụ nhân. Tất cả mọi người gật đầu hùa theo. Đám hùng hài tử cuối cùng chờ đến người bán hàng rong dương đem một cái khác miệng mở dương ra. Bọn họ tất cả đều giống như là mới vừa rồi hắn nói như vậy. Bay nhào tới, người bán hàng rong dương mỗi lấy ra giống nhau món đồ. Cũng sẽ đưa tới bọn họ hoan hô. Đà loa, đồ chơi lúc lắc, trống lắc, ngựa gỗ nhỏ, tạo hình được tương đối tinh mỹ kiếm gỗ. Tôn Thần lại còn từ đó thấy được trò chơi xếp hình. Mễ hoa đường, cao lương di, kẹo da trâu, cá nhỏ làm, quà vặt cứ như vậy mấy thứ. Có thể bọn nhỏ vẫn bị thèm ăn ngụm nước chảy ròng. Quả thực đều không di động bước chân. Có trong tay cất mấy cái tiền đồng hai tử. Lúc này liền nở mày nở mặt lên. Ánh mắt thỉnh thoảng đang món đồ chơi cùng quà vặt phía trên quét qua. Giống như là đang do dự mua cái gì tốt. Chung quanh tiểu đồng bọn chảy ngụm nước giúp hắn ra chủ ý. Không phải là muốn tiếp theo chia một chén canh. Lòng hư vinh vào giờ khắc này được đến cực lớn thỏa mãn. Quy phong nhất phải kể tới hồ tử một nhóm. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều mang theo mấy cái tiểu đồng bọn đi giúp Tôn Thần cắt heo thảo. Hơn 10 ngày để dành được tới mỗi người trên người đều có nhất bút không nhỏ tiền gửi ngân hàng. Cũng coi là tiểu thổ hào. Món đồ chơi, quà vặt cũng mua rồi một ít, đưa tới một trận hâm mộ. Ồ, vậy mà không có quà vặt chi vương cay ra tung tích. Tôn Thần có sự phát hiện này sau đó, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Bất quá nghĩ đến người ở đây đối với hột tiêu xa lánh. Hắn đến cùng vẫn là nghỉ ngơi tâm tư. Tham thì thơm, chỉ cần làm tốt trước mắt những thứ này là đủ rồi. Người bán hàng rong dương lúc này cũng chú ý tới hắn. Muốn mua cái gì đó sao? Mặc dù nam khách hàng rất ít, nhưng cũng còn có một chút. Bọn họ muốn mua, đều là tia khói loại hình. Nhìn thiếu niên trước mắt cũng không giống như. Ta có một cuộc làm ăn muốn nói với ngươi. Chờ ngươi làm xong có thể hay không đi nhà ta một chuyến. Tôn Thần đi thẳng vào vấn đề đem ý đồ nói. Làm ăn. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói lên muốn theo mình làm ăn. Người bán hàng rong dương cũng không có khinh bỉ và khinh thường. Chỉ có chút hiếu kỳ. Hắn cười híp mắt hỏi. Ngươi là nhà nào? Muốn theo ta buôn bán gì? Hích, hiển nhiên bị đối phương coi thành một đứa bé đối đãi Tôn Thần sửng sốt một chút. Cha ta kêu Tôn Chu. Tôn Chu, kia hai nữ là ngươi. Muội muội. Người bán hàng rong dương nghĩ tới mới vừa Tôn Dương thị. Trong mắt không khỏi mang theo điểm đồng tình. Có một cái như vậy nãi nãi. Trong ngày thường thời gian thì sẽ không thật tốt qua. Ừ, Hồi Hương cũng vậy. Tôn Thần phóng khoáng thừa nhận nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.